Lục Tiên, quyển 3, góc truyện audio.com, dịch, vô tinh 1340. Thẩm Thạch dốc sức liều mạng ngẩng đầu hướng lên không trung nhìn lại, nhưng là trong bóng tối không nhìn rõ thứ phảng phất đang gào thét kia, ngoại trừ một đôi mắt cực lớn bên ngoài liền không còn có bất luận đồ vật gì có thể trông thấy. Mà trong đôi mắt lớn kia, không có đồng tử, không có nhãn châu, tất cả chỉ là một mảnh màu hồng thâm thúy, trong bóng đêm tản mát ra khí tức làm cho người ta run rẩy. Cùng lúc đó, thanh âm cổ xưa uy nghiêm vọng ở bên tai hắn, lại để cho Thẩm Thạch trong nội tâm lập tức trống rỗng, sau đó nghĩ tới một khả năng làm cho người sờn hết cả gai ốc. Hoàng Minh chưa có từng nói qua tại đây sẽ xuất hiện tình huống này. Như vậy nguyên nhân chỉ có hai cái, một là hắn xác thực cũng không biết, hai là hắn đối với Thẩm Thạch che giấu cái gì. Nhưng là mình đến cùng còn có thể tin tưởng Hoàng Minh sao? Hắn có phải hay không làm hết thảy cũng là vì lại để cho chính mình lại tới đây đến giải cứu quái vật thần bí này ra, giờ khắc này Thẩm Thạch đột nhiên cảm giác được chính mình rốt cục nhìn không thấu Hoàng Minh rồi. Đôi cự nhãn lơ lửng trên không phía trên bệ đá, giống như ác quỷ cực lớn ở địa phủ soi thẳng vào Thẩm Thạch. Thẩm Thạch bởi vì quá mức khiếp sợ cũng không có làm ra phản ứng đối với nó, mà đôi cự nhãn này tựa hồ cũng không có tức giận hoặc là làm ra phản ứng gì. Nó chỉ là giống như hơi máy móc lại hỏi một câu, nói. Con cháu của ta a, mày tới cứu ta sao? Lời nói giống như vậy lại lặp lại một lần, Thẩm Thạch ngơ ngác một chút, trong mắt xẹt qua một tia suy tư, sau khi dồn dập thở dốc vài lần, hắn cố gắng để cho chính mình chấn định lại, sau đó hít sâu một hơi, nói. Ngươi, là đang nói ta sao? Đôi mắt cực lớn màu hồng từ trên cao nhìn xuống hắn, ngoại trừ một mảnh hồng mang bên ngoài nhìn không ra bất luận cảm xúc gì, nhưng mà Thẩm Thạch đột nhiên cảm thấy trên người đột nhiên buông lỏng, vốn là cỗ lực lượng kia trói buộc lấy hắn đột nhiên biến mất. Thẩm Thạch chậm rãi đứng lên, mặc kệ như thế nào cổ linh này đột nhiên xuất hiện cũng không có đối với hắn làm ra động tác công kích, ít nhiều lại để cho hắn thở dài một hơi. Hắn từ trên mặt đất chậm rãi bò lên, nhưng đôi mắt vẫn là xít sao mà nhìn chằm chằm vào cặp cự nhãn giữa không trung kia, sau một lúc lâu về sau, hắn mở miệng nói. Ngươi, là Thiên Yêu Hoàng. Đôi mắt cực lớn màu đỏ trầm mặc sau một lát, Thẩm Thạch đột nhiên phát hiện một đạo ánh sáng chói lọi từ bên người sáng lên, là từ bên trên những khối thủy tinh đặt tùy ý trong mật thất này đang phát ánh sáng có màu sắc rực rỡ, ngay sau đó, giống như là sụp đổ dây chuyền, tại đây toàn bộ thủy tinh cũng bắt đầu sáng lên tỏa sáng, tản mát ra các loại kỳ dị hào quang, chiếu sáng từng mảnh địa phương hắc ám, ở giữa không trung hòa lẫn tạo thành một đạo màn sáng, đồng thời cũng hội tụ tại các cự nhãn kia. Sau đó, Thẩm Thạch đột nhiên cảm thấy dưới chân khẽ động, hắn ngạc nhiên cúi đầu nhìn lại, phát hiện vốn là mặt đất kiên cố thô ráp giờ phút này đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết rách, cùng lúc đó, phía trước bệ đá đồng dạng xuất hiện các loại dấu vết vỡ vụn, từng tảng đá lớn bắt đầu chóc ra, sau đó thậm chí mặt đất dưới chân cũng bắt đầu rung động kịch liệt. Thẩm Thạch rất nhanh đứng không vững, tại bên trong màn sáng, tại chỗ mật thất này thật giống như đột nhiên đã đến ngày tận thế, hết thảy đều đang sụp đổ. Khoảng 1, góc truyện audio.com. Khắc sau, đột nhiên một tiếng vang lớn, mặt đất phía dưới hết thảy đều mạnh mẽ sụp xuống, thật giống như toàn bộ thế giới hoàn toàn sụp đổ. Thẩm Thạch nặng nề mà rơi xuống, hắc ám tại trước mắt hắn cùng quang minh giao thoa cùng một chỗ càng không ngừng đung đưa, cũng không biết qua bao lâu, hết thảy đột nhiên bất động, thân thể của hắn cũng đột nhiên ngừng lại. Đó là một loại cảm giác cực kỳ quỷ dị, không lâu khi trước còn cảm giác như là đột nhiên rơi vào vực sâu không đáy, từ bên trên vách núi cao vạn trượng ngã xuống, nhưng là sau một khắc hết thảy đều im bặt mà dừng, giống như là một hồi huyễn mộng, đột nhiên bừng tỉnh, giống như hết thảy đều không có phát sinh qua. Như thế kịch liệt biến ảo lại để cho trong đầu Thẩm Thạch trống rỗng, không thể nghĩ được cái gì, đã qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi một lần nữa khôi phục bình thường, thở hổn hển, ngẩng đầu hướng xung quanh nhìn lại. Cái mật thất hắc ám kia giống như có lẽ đã biến mất, giờ phút này thân hắn đang ở một địa phương giống như là bên ngoài một cái cung điện cổ xưa. Cung điện nguy nga cao ngất đứng sừng sững tại phía trước của hắn, khí tức cổ xưa mà tang thương lại lần nữa xuất hiện, thời điểm trước mắt đang nhìn đến tòa cung điện cổ xưa này Thẩm Thạch phản ứng đầu tiên nhưng lại là vẻ sợ hãi cả kinh. Bởi vì giờ phút này, hắn cảm giác tòa cung điện lại có vài phần nhìn quen mắt. Chỗ này, hắn phảng phất giống như đã từng biết. Thẩm Thạch hô hấp như ngừng trệ, kinh ngạc nhìn về phía trước, sau một lúc lâu về sau, hắn rốt cục xác định chính mình giống như thật sự đã trải qua một màn này, lúc trước ngay tại Thiên Hồng Thành, yêu tộc địa cung ở dưới Thanh Long Sơn. Tòa yêu hoàng điện trọn đời không thấy mặt trời dưới mặt đất, Hoàng Minh bị nhốt một vạn năm trong cung điện. Cứ như vậy trong một lát, Thẩm Thạch vô thức cảm thấy Hoàng Minh quả nhiên lừa chính mình, hết thảy thực chính là một cái âm mưu cực lớn, nhưng là rất nhanh, hắn cảm thấy nơi này có một tia không đúng. Cái tòa này cùng với tòa yêu hoàng đại điện dưới mặt đất Thiên Hồng Thành bề ngoài to lớn tương tự như nhau, nhưng nhìn lại càng thêm cổ xưa cùng cũ nát, mặc dù vẫn còn một ít kiến trúc hùng vĩ cùng pho tượng cổ xưa, nhưng nói tóm lại cơ hồ không có bất kỳ sinh khí nào, giống như là theo năm tháng một tòa cung điện bị triệt để quên đi. Thẩm Thạch trong nội tâm bỗng nhiên xẹt qua một ý niệm trong đầu thầm nghĩ. Chẳng lẽ đời sau yêu hoàng điện như là dựa theo cái cũ tại đây mà tu kiến sao? Kỳ thật loại sự tình này ngẫm lại xác thực cũng không kỳ quái, Thiên yêu hoàng là thủy tổ mà toàn bộ yêu tộc cùng sùng bái, khu vực hắn an nghỉ tu kiến đại điện yêu hoàng điện thật sự là quá bình thường rồi. Đang tại thời điểm hắn sắc mặt biến ảo trần chờ bất quyết, đôi cự nhãn màu đỏ thẫm kia lại một lần nữa hiện ra tại trên không trung phía trước hắn, đồng thời thanh âm tràn đầy tang thương kia lần nữa vang lên, nhẹ nhàng quanh quẩn tại phiến cung điện này vang lên. Đi vào cứu ta ra. Thẩm Thạch chậm rãi bước tới một bước, bắt đầu đi thẳng về phía trước cổ xưa mà an tịch đại điện trầm mặc tọa lạc tại phía trước hắn. Thẩm Thạch ngẩng đầu hướng trên đại điện nhìn thoáng qua, phát hiện tại đây cũng không có như yêu hoàng điện dưới mặt đất Thiên Hồng Thành có treo bảng hiệu. Cung điện vô danh mà hùng vĩ, lại tản ra một cỗ khí tức cổ xưa mà lại mục. Góc truyện audio.com, nát, Thẩm Thạch chậm rãi đi vào, mà cặp hồng sắc cự nhãn kia cũng quỷ dị một mực lơ lửng tại trên đỉnh đầu hắn, đi theo hắn vào cung điện. Trong đại điện đập ngay vào trước mặt Thẩm Thạch liền thấy được một cỗ hài cốt cực lớn. Như một quả núi, hài cốt cực lớn, hơn nữa không có đầu lâu. Phanh, một cái thanh âm trầm thấp nhẹ mảnh, bỗng nhiên từ phía trước truyền tới, có chút cùng loại nổi trống, hoặc như là một yêu thú nào đó trầm thấp gầm thét một tiếng. Đi nhanh đi con của ta, cứu ta đi ra. Thanh âm kia như cũ vẫn còn thúc giục Thẩm Thạch hướng về phía trước chỗ cỗ hài cốt cực lớn kia đi tới, rất nhanh, hắn phát hiện âm thanh chính mình vừa mới nghe biết được nơi âm thanh kỳ dị kia phát ra. Tại bên trong cỗ hài cốt cực lớn, vậy mà là tại trong lồng ngực bạch cốt bất ngờ còn có một trái tim tồn lại, mỗi một đoạn thời gian rất lâu cái trái tim này mới có thể chậm rãi nhảy lên một phát, phát ra thanh âm trầm thấp kia. Cứu ta, thanh âm kia quanh quẩn tại Thẩm Thạch bên tai ầm ầm mà vang. Chỉ là Thẩm Thạch bỗng nhiên lại dừng bước giữa không trung, cặp cự nhãn kia bỗng nhiên quét qua. Thẩm Thạch trên mặt một mảnh lạnh lùng, sau một lúc lâu về sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn cặp cự nhãn kia, mở miệng hỏi một câu, nói. Người mới vừa nói, ta là tử tôn của ngươi, đây là ý gì? Cách chương.